Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Ta vị kia cữu mẫu không có sao chứ? Quảng Dương quận chúa không biết mình là đi như thế nào ra An Vương phủ. Về tới trong nhà, đón nhận vội vàng tiếp Dạ An quốc công. Trước mắt nàng tối đen, liền hướng sau ngã xuống. Cũng may mà An quốc công luống cuống tay chân đỡ người. Liền ôm mang ôm mà đem người đưa về trong phòng. Nhanh đi cho người mời thái y. Không cần, không cần, An quốc công tiếng nói mới rơi. Trên giường Quảng Dương quận chúa đã chậm qua một hơi. Mở mắt, nàng đáy mắt đều là màu đỏ. Một cái tay chăm chú nắm lấy An quốc công cổ tay. Không cần mời thái y, mấy chữ này nói rất chậm. Phảng phất đã dùng hết khí lực của toàn thân. Ngươi làm sao? An quốc công chưa bao giờ thấy qua thê tử như vậy thần sắc. Nghĩ đến mới nàng là từ An Vương phủ trở về. Trong lòng cảm giác nặng nề. Thế nhưng là bên kia nói không lớn thuận lợi. Một câu, liền gọi Quảng Dương quận chúa nước mắt xuống tới. Chỉ sợ lần này, là không qua được. Quảng Dương quận chúa thì thào nói. An quốc công thế tử Phùng Húc cùng thê tử đạt được tin tức vội vã chạy đến. Mới tới cửa chỉ nghe thấy Quảng Dương quận chúa câu nói này. Phùng Húc dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo, hơi kém liền ngã đi vào. Mẫu thân, ngài lời này là có ý gì? Phùng Húc ba chân bốn cẳng đến trước giường. Cái gì là, không qua được rồi. Hắn dáng dấp cực giống An quốc công, cũng là không sai tướng mạo. Lúc này hai cha con cái tương tự lo lắng gương mặt đều xuất hiện ở trước mắt. Nhường Quảng Dương quận chúa nhịn không được lại nhắm mắt lại. Để ngươi mẫu thân hoãn một chút, An quốc công trong lòng cũng gấp. Chỉ là thấy được lão thê mặt xám như cho bộ dáng. Vẫn là đối với nhi tử lắc lắc cầu, đưa tay đem Quảng Dương quận chúa đỡ lên ngồi xuống. Phùng Húc thê tử đúng lúc đó cầm trà nóng đến cho Quảng Dương quận chúa uống. Một miệng trà rơi vào yết hầu, Quảng Dương quận chúa nơi ngực đau tốt hơn chút nào, sắc mặt cũng đẹp mắt một chút, có phải hay không? Phượng Ly không chịu buông tha A Chiêu. Nhớ mắt nhìn Quảng Dương quận chúa vẫn như cũ là không có tiên hoạt khí nhi con mắt. An quốc công khó khăn hỏi, Phùng Húc vợ chồng hai cái khẩn trương nhìn xem Quảng Dương quận chúa. Bây giờ An quốc công phủ gặp gỡ sự tình, không chỉ là Phùng Chiêu chuyện riêng, thậm chí, đều không chỉ là An quốc công phủ một nhà sự tình. Nuốt quân lương, cái này làm không cẩn thận, liền là tịch thu tài sản và giết cả nhà lưu vong ngàn dặm sai lầm ni Quảng Dương quận chúa đau. Thương cười một tiếng, dáng tươi cười khó coi cực kỳ, há lại chỉ có từng đó là A Chiêu, nàng rơi lệ. Hắn cho hai ta con đường đi, cái gì hai con đường? Phùng Húc vội vội vàng vàng truy vấn ra, hẳn là vẫn là cùng Phùng Trúc có quan hệ. Nếu thật sự là như thế, Phùng Húc thê tử vòng quanh trong tay khăn, cực nhanh dương mắt lên nhìn thoáng qua trên mặt lũng xương lạnh Quảng Dương quận chúa. Cẩn thận từng ly từng tí ngập ngừng nói, nếu thật là cùng Trúc Nhi có quan hệ, nàng dâu cảm thấy, không bằng mẫu thân. Trước theo bọn hắn, tại Quảng Dương quận chúa quăng tới nghiêm khắc ánh mắt dưới. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mẫu thân, không phải chúng ta làm bá phụ bá mẫu nhẫn tâm ni, Phùng Húc thấp giọng giải thích. Chúng ta cũng bí mật thương lượng đến mấy lần, truy đến cùng lên, Trúc Nhi mới là bây giờ nhà chúng ta khốn cảnh đầu sỏ. An quận vương người này, thần tiên khuôn mặt, rắn độc thủ đoạn. So sánh với hắn, lúc trước thẩm ra những người kia trả thù, đều tính không được cái gì. Phụ thân, mẫu thân, không phải ta nói câu không có cốt khí lời nói. Ngài chỉ nhìn một chút những trong năm này, cùng Phượng Ly không hợp nhau những người kia, cuối cùng đều là cái gì hạ trang. Phùng Húc tận tình khuyên bảo khuyên, ngài ngẫm lại Huỳnh Dương hầu phủ cùng, An quận vương phụ thân, thật là xa đều không cần nhìn. Một cái ngoại gia, một cái cha ruột, cái nào rơi xuống kết cục tốt đâu. Thiên hắn trả hết trong sạch bạch xuống dốc đến nửa điểm không tốt thanh danh. Nếu là nói có thể ném ra ngoài cái Phùng Trúc, thậm chí là Phùng Chiêu, bảo vệ An quốc công phủ. Phùng Húc có chút lương bạc nghĩ, vẫn là rất có lời. nhìn xem trưởng tử con dâu trưởng tránh né ánh mắt, Quảng Dương quận chúa trong lòng một mảnh lạnh buốt. Phùng Húc Phùng Chiêu là huyết mạch tương liên thân huynh đệ. Vẫn như thế, còn lại tộc nhân, có thể nghĩ, không biết tại sao, lúc này Quảng Dương quận chúa lại có chút cảm thấy buồn cười. Các ngươi không cần lo lắng rơi xuống cái bán cháu gái tên. Lại không tới phiên các ngươi đâu, Quảng Dương quận chúa cười lạnh. An Quốc công vội vàng đè lại của nàng tay. Trước tạm nói chính sự, ngươi nói không chỉ A Chiêu, là có ý gì? Phượng Ly thủ đoạn ngoan lệ, hắn muốn ta tại ngươi, cùng ta. Quảng Dương quận chúa ngón tay chỉ trượng phu, vừa chỉ chính mình, tước vị, cùng Phùng gia ở giữa lựa chọn bảo trụ một cái gì? An Quốc công ngây ngẩn cả người, cái gì gọi là tước vị? Cùng Phùng gia đảm bảo một cái. Quảng Dương quận chúa mệt mỏi dựa vào phía sau một chút. Ngẫm lại đi, muốn cái gì, Phượng Ly nói là cho bọn hắn hai con đường. Kỳ thật nàng có thể tuyển cái gì? Phùng gia căn cơ vốn là ở kinh thành, trong tộc nhân khẩu không ít, không tính 10 phần thiên nhánh nhi, có chức quan cũng không chỉ một nhà. Lần trước bị vạch tội Phùng Thị Lang liền là bên trong nhất tiền đồ. An Quốc công cùng Quảng Dương quận chúa căn bản đều không cần nghĩ. An Quốc công phủ có thể bảo vệ lại như thế nào? Đầu năm nay, đều chú trọng cái tông tộc, đến lúc đó đều không cần hắn xuất thủ, chỉ cần hơi thả ra một tia ý đi, vì tước vị có thể liền tộc nhân đều không quan tâm. Người trong thiên hạ đem như thế nào đối đại An Quốc công phủ cùng Quảng Dương quận chúa? Một người một miếng nước bọt, chim cũng có thể chết đuối bọn hắn. Huống hồ, cho dù là bọn họ tuyển tước vị, cho dù là bọn họ đứng vững người bên ngoài thờ ơ. Lấy Phượng Ly tâm tính, hẳn là thật có thể buông tha An Quốc công phủ. Không phải, này làm sao liền đến tình trạng này? Phùng Húc bó hai cái tay, không biết làm sao bao quanh loạn truyền. Cái kia, không phải chúng ta đi tìm cái kia, nói còn chưa dứt lời. Ngay tại Quảng Dương quận chúa hung ác nham hiểm ánh mắt hạ ngậm miệng lại. Một nước vô ý, nhiều năm tâm huyết đầy bàn đều thua, An Quốc công ngẩng đầu nhìn lên trên. Sắc mặt cũng 10 phần thất bại, đều là thành tinh nhiều năm lão hồ ly, dù là biểu hiện được giống như uất ức thỏ. Đến lúc này, An Quốc công cũng sẽ không ngốc đến giống Quảng Dương quận chúa như thế coi là. Phượng Ly dám tự mình đề xuất điều kiện như vậy. Mấy ngày nay, ta cũng muốn nghĩ, An Quốc công lau mặt, nơi này. An quận vương sợ cũng chỉ là cái danh nghĩa mà thôi, Phượng Ly sau lưng hoàng đế. Mới thật sự là điều khiển người. Phụ thân, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? An Quốc công cầm thê tử tay. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, trầm mặc không nói. Trước mắt lựa chọn tốt nhất, cũng chính là như Phượng Ly nói. Từ bỏ tước vị cùng Phùng Chiêu, bảo trụ Phùng gia. Phùng Chiêu bị từ Tây Bắc áp giải hồi kinh, trực tiếp bị đưa vào hình bộ đại lao. Không có mấy ngày, Phùng Chiêu đền tội, An Quốc công cùng Quảng Dương quận chúa bị lột tước vị biếm thành thứ dân lưu vong ra kinh. Phùng thị nhất tộc bên trong, có nhiều liên lụy tiền án này, cũng đều cùng nhau xử trí. Phùng gia còn có thể lưu tại trong kinh, cũng bất quá hai phòng thiên nhánh. Hạ Trường An cái thứ nhất chạy tới nói cho A Tú. Thế nào, Tú Nhi? Có hay không cảm thấy rất hả giận? Hạ Trường An không chút nào che giấu đối Phùng gia chán ghét, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ta trước còn tưởng rằng Phùng Trúc theo nàng tổ mẫu, tính tình liền đủ để cho người ta chán ghét, không nghĩ tới, so với phụ thân nàng đến, thật sự là tính không được cái gì. Quân lương cũng dám đưa tay, cũng không sợ lòng tham quá lớn ế tử hắn. Đến cùng đem một đại gia tộc cho làm đi vào, Hạ Trường An thở dài. Phùng gia cũng là trăm năm vọng tộc, nghe ta tổ phụ nói, lão An Quốc công cũng coi là một nhân tài. Không nghĩ tới tử tôn như thế bất tranh khí, nói một trận nhi. Gặp A Tú ngồi tại đu dây cấp trên mặt ủ mày trao. Đi tới A Tú sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái, đu dây liền lung lay lên. A Tú thở một hơi thật dài. Ai? Không phải, người đây cũng là thế nào a? Hạ Trường An liền đứng tại chỗ, chờ đu dây đem A Tú Du tới liền đẩy một cái. Buồn bực cực kỳ, làm sao từ lúc thụ một lần tổn thương, liền cùng biến thành người khác giống như, ta chính là cảm thấy đi, một khắc trước Phùng Trúc vẫn là danh môn thiên kim, sau một khắc liền là tội thần chi nữ, thật sự là thế sự vô thường a. Hạ Trường An không đại năng lý giải A Tú loại này cảm khái. Mấy bước liền chuyển đến A Tú ngay phía trước, nhìn chằm chằm thoảng qua tới A Tú. Tú Nhi ngươi không phải là đáng thương lên Phùng Trúc tới a? Nàng thế nhưng là suýt nữa đem hai người chúng ta hại chết kẻ cầm đầu. Ngươi nhanh thu hồi ngươi một chút kia đần độn hảo tâm a. Lại nói, ngươi tính toán thân thế của nàng, thân tổ phụ, quốc công tước vị, thân tổ phụ, tôn thất quận chúa, cha ruột, trong quân tướng quân, không thể nói không hiển hách đi. Thế nhưng là một khi sinh biến, biến thành thứ dân, lại oán ai, còn không phải của nàng cha ruột lòng tham quá mức động không nên động. Thế sự có nhân có quả, nàng có thể bảo trụ một cái mạng đã là vạn hạnh. Bị nàng cha hố những binh sĩ kia, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, một mùa đông đến nhịn không quá đi đến có bao nhiêu. Đu dây ngừng lại, A Tú gọi nha hoàn ổn định, chính mình cẩn thận từ phía trên cọ sắt xuống tới. Hạ Trường An tới đỡ ở cánh tay của nàng, mang nàng tới một bên trên ghế xích đu, ta không phải đáng thương nàng, liền là nghĩ đến, A Tú hạ giọng, ta nghe sơ nhất nói, việc này bên trong có Ali ca ca đẩy tay, ta chính là sợ, Trường An tỷ ngươi nói, về sau hắn có thể hay không bị hoàng đế kiêng kỵ a, bị hoài nghi lộng quyền, thiết đảng cái gì, Hạ Trường An thần sắc cổ quái. Trương mấy lần miệng, cuối cùng từ bỏ, ngồi vào hải đường dưới cây bên cạnh cái bàn đá, tiện tay lột ra một viên quả ném vào miệng bên trong. Trường An tỷ, A Tú không đợi được trả lời. Nắm tóc, có chút ngượng ngùng, người nói cũng đúng, khả năng ta gần đây chỉ có thể ở cái tiểu viện này nhi bên trong dưỡng thương. Buồn bực đến hoảng, suy nghĩ lung tung tới, Hạ Trường An nhìn xem nàng. Chậm rãi nuốt vào miệng bên trong quả, ân, nhìn nàng cũng một bộ không hứng lắm bộ dáng. A Tú lập tức hứng thú, ngươi làm sao rồi, xoa xoa tay, Hạ Trường An gõ gõ bàn đá, cũng không có gì, liền là có chút phiền a, gặp A Tú giật giật hướng trước chân nhảy. Hạ Trường An cảm thấy này tư thái cực kỳ giống trong đống tuyết kiếm ăn tiểu gia tước. Ngươi nghe nói đi, Hoắc Thanh thì vị kia mẹ kế. Đem trong nhà cháu gái tiếp đến trong kinh, còn liên tiếp tiếp hai cái tới, nàng ngón tay so cái hai. A Tú nhìn nàng, ngươi không sao chứ, Hạ Trường An đuổi ngược Hoắc Thanh thì, cũng không phải một ngày hai ngày. Lúc bắt đầu A Tú còn sợ đây chỉ là Hạ Trường An cạo đầu gánh một đầu nóng. Về sau nhìn xem Hoắc Thanh thì phản ứng, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Lo nghĩ. Lại đổi giọng hỏi, ta vị kia cữu mẫu không có sao chứ? Hạ Trường An nâng lên cái cằm, cười đến rất có thâm ý. Không có việc gì à, liền là nghe nói, với cữu cữu ngươi ầm ĩ một lần. Hết chương.